Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2842. Đệ 2842 chương cùng nhau thượng. Tên này tóc vàng thần đế nhìn về phía vững chắc đứng ở bồn địa trung ương sẽ không bị rơi xuống. Thiên lôi bổ chúng Ngu Thanh Thiền. Tươi cười thâm thầm ni nếu đem cái này tiểu nha đầu bắt lấy. Làm nàng vì bọn họ đi vào ngắt lấy này đó tinh thần lực quả. Vậy có thể bớt việc nhiều. Rốt cuộc bọn họ chẳng những bản thân tu vi thực lực rất cao. Sẽ đưa tới càng cường đại thiên lôi đánh xuống. Trên người còn mang theo người từ ngoài đến hơi thở. Kia thiên lôi còn sẽ ngưng tụ thành sấm chớp mưa bão cơn lốc. Hắn lần trước liền bởi vậy bị cuốn vào trong đó bị trọng thương. Hành, người đi bắt đi, cầm đầu thần đế gật gật đầu. Đối với bắt giữ một cái niết bàn cảnh lúc đầu nha đầu. Cầm đầu thần đế cảm thấy xuất động một người vậy là đủ rồi. Tuy rằng bọn họ đều là dùng linh vật kết hợp đặc thù công pháp mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới vĩnh. Hằng thần đế cảnh giới. Nhưng đối phương niết bàn kinh tu vi tiểu gia hỏa vẫn là dư giả. Tóc vàng thần đế trước lấy ra một viên phòng ngự hạt châu kích hoạt. Một cái tấm chắn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Tiếp theo hắn một cái lắc mình rơi vào bồn địa bên trong. Phong thần đám người thấy thế vừa mới chuẩn bị động. Ngu Thanh Thiền liền mở miệng. Ta có thể đối phó hắn. Bọn họ chỉ có thể ngừng bước chân. Có chút khẩn trương nhìn Ngu Thanh Thiền. Nàng hiện tại xưa đâu bằng nay chính là hoài hài tử. Chỉ là tất cả mọi người đều biết Ngu Thanh Thiền chưa bao giờ sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Càng không thể có thể lấy trong bụng hài tử nói giỡn liền dung túng. Tên kia thần đế một tiếp cận Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Vô số thiên lôi bỗng nhiên giáng xuống. Bởi vì tóc vàng thần đế tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh lại mang theo ngoại lai hơi thở. Bởi vậy bốn phương tám hướng cuốn tịch mà đến sấm chớp mưa bão cơn lốc không ngừng điên cuồng tuôn. Ra, Ngu Thanh Thiền vẫn chưa vận dụng tu vi linh lực, chỉ là vận dụng tinh thần lực dị năng không gian thuấn di. Bởi vậy như cũ không có bị sét đánh. Cái gì, người sao có thể ở thiên lôi trung thuấn di? Tóc vàng thần đế một bên hứng lấy thiên lôi oanh kích. Một bên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Cái này liền không thể phụng cáo. Tiếp theo lại hóa thành vô số hư ảnh chuyên môn ở tóc vàng thần đế trước mặt lắc lư. Hoàn toàn chọc giận tóc vàng thần đế. Hắn thậm chí còn vận dụng lĩnh vực. Hồn tộc tên kia dựa vào chính mình lĩnh ngộ thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế thống soái lĩnh vực đều. Không có vây khốn Ngu Thanh Thiền, tên này dựa linh vật mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng cảnh thần đế liền càng không thể có thể vây. Được trụ Ngu Thanh Thiền như cá gặp nước ở đối phương trong lĩnh vực tự do hành tàu. Đem đối phương chọc giận lúc sau thiên lôi lực lượng chồng lên càng thêm hung mãnh. Tóc vàng thần đế chỉ kiên trì một chén trà nhỏ thời gian. Trên đỉnh đầu kia khối tấm chắn đã bị thiên lôi bổ ra một cái khe. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chật vật trở lại sơn cốc thượng. Cái này nha đầu thúi quá khó đối phó. Khó trách phía trước đi bắt các nàng thần đế sẽ cũng chưa về tóc vàng thần đế mang theo vẻ mặt. Phát tiết không được tức giận. Cầm đầu thần đế ánh mắt lạnh lãnh. Một khi đã như vậy vậy cùng lên đi, bọn họ quân đoàn lưu tại trung thiên cảnh thần đế vốn là không có nhiều ít, lần này trộm tiến vào thần tới đảo thu thập tài nguyên sở dĩ tiến vào 5 người. Nguyên bản là sợ gặp được tam tộc thần đế cao tầng hảo thoát thân. Ai biết mới bắt đầu thu thập tài nguyên liền vấp phải trắc trở. Liền một cái niết bàn cảnh tiểu gia hỏa đều chào không được. Truyền ra đi có tổn hại bọn họ uy danh. Hảo, vậy cùng nhau đi, những người khác cũng là như thế này tưởng. Bởi vậy hôm nay chẳng sợ lấy nhiều khí ít cũng phải bắt cho được cái này nha đầu thối. Vì thế tóc vàng thần đế ở sơn cốc nghỉ ngơi khôi phục. Mặt khác bốn người lấy ra từng người phòng hộ thánh khí mở ra sau trực tiếp tiến vào tới rồi khe. Bên trong, hết chương.